Tổng tài đại nhân, nuông chiều vợ 100%. Chương 18, vượt xa trí tưởng tượng của anh. Góc truyện audio.com. Người bạn cũ này không bao giờ khách khí với anh. Vì thế anh đã chọn mấy quyển khó nhất. Đường Tuấn Đình thật ra cũng sợ những quyển sách đó Hạ Chí sẽ đọc không hiểu. Nhưng Hạ Chí nói, muốn tìm những quyển sách khó nhất, khó bao nhiêu cũng đều không sợ. Đường Tuấn Đình thực sự rất ngạc nhiên. Hạ Chí từ khi nào có thể đọc hiểu những cuốn sách đó? Nhưng không ngờ là nó mượn giúp người khác. Những lời vừa rồi tôi đã nói với nó, anh đều đã nghe thấy đúng không? Người mà nó mượn sách giúp chính là người đã lập trình trò chơi mini. Đường Tuấn Đình nói trong khi nhìn về phía Tịch Mục Bạch. Tịch Mục Bạch gật đầu, chính là người có kỹ năng lập trình hoàn hảo mà anh đã nhắc tới sao? Đúng vậy, đừng nhìn thấy người nọ chỉ lập trình một phần mềm trò chơi mini. Mỗi một câu lệnh đều rất hoàn hảo, anh cũng nhìn thấy rồi. Phương pháp lập trình rất quen thuộc, rất có kinh nghiệm, đúng là khá tốt, nhưng chỉ một vài dòng lệnh, không thể nói lên điều gì. Tịch Mục Bạch kết thúc chủ đề và nói, lần này, phần nâng cấp hệ thống bảo mật sẽ giao cho các anh đảm nhận. Hãy hoàn thành nó trước cuộc thi hacker. Anh yên tâm, đó là chuyên môn của chúng tôi. Tôi sẽ làm thêm giờ để đảm bảo hệ thống được nâng cấp trước cuộc thi. Đường Tuấn Đình nghiêm túc cam đoan. Tịch Mục Bạch gật gật đầu. Lúc này mới nhanh chóng rời đi. Đường Tuấn Đình cũng vội vã trở lại làm việc. Công việc gần đây của anh rất gấp. Việc nâng cấp bảo mật hệ thống có vẻ rất đơn giản trên giấy. Nhưng nó thực sự là rất phức tạp. Bởi vì hệ thống mới được phát triển lần này, cần phải có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công có chủ ý của hacker. Trong cuộc thi hacker hàng năm, các tin tặc mà đối thủ tìm kiếm đều biến thái muốn chết. Luôn khiến bọn họ trở tay không kịp. Sự cạnh tranh trên mạng Internet càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây. Mỗi công ty đều cố hết sức đưa ra phần mềm phòng thủ tốt nhất. Bởi vì, nếu như thất bại, đó chính là khởi đầu sự sụp đổ của công ty. Bởi vậy, trong cuộc thi hacker hàng năm lần này, bọn họ cần phải đảm bảo tịch thị tồn tại cho đến khi cuộc thi kết thúc. Phải bảo vệ danh tiếng và lợi ích của tịch thị. Xét cho cùng, đây là một công ty liên doanh giữa Đường Gia và Tịch Gia. Edit, em, dịch, Emily Thorn. Hạ Tinh Hà cuối cùng cũng hài lòng với những cuốn sách mà Hạ Chí mượn về lần này. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng hoàn thành chúng trong chớp mắt. Hạ Chí đều đã quen với sự biến thái của cô nên cũng không kinh ngạc nữa. Thời điểm lần thứ hai nó đi mượn sách giúp Hạ Tinh Hà. Đường Tuấn Đình đã thực sự giật mình. Cô ấy đã đọc hết rồi. Đúng vậy, cô ấy nói những quyển sách ấy không tệ lắm. Hỏi có sách khó hơn một chút hay không? Hạ Chí nói xong cũng cảm thấy chột dạ. Chị của nó quá yêu nghiệt. Cô ấy rốt cuộc là loại người thế nào? Sao lại có một sự khác biệt lớn như thế trong tài năng giữa hai người họ? Khi mà bọn họ đều mang cùng một dòng máu Hạ gia, nó nhất định là được nhặt về. Đường Tuấn Đình nghe xong thì càng kinh ngạc. Những cuốn sách này đã rất khó. Chỉ dùng một ngày đã đọc xong không nói. Còn muốn tìm sách khó hơn. Khả năng của người nọ, dường như vượt qua cả trí tưởng tượng của anh. Đường Tuấn Đình nghiêm mặt lại, nắm lấy cánh tay Hạ Chí. Em trai, nói chuyện với anh một chút, rốt cuộc người bạn kia của em là ai? Lợi hại như vậy, em nhất định phải giới thiệu cô ấy với anh. Tiền bối, cô ấy hiện tại không muốn công khai thân phận mình, nhưng em hứa với anh, đến thời điểm đúng lúc, em nhất định sẽ giới thiệu cô ấy với anh. Hạ Chí cam đoan nói, những thiên tài thường có tính tình lập dị, Đường Tuấn Đình cũng hiểu điều đó, anh cũng không cố ép hỏi gì thêm, tuy nhiên lần này thực sự tận tâm cho Hạ Chí mượn về rất nhiều sách. Nếu như người nọ thực sự có bản lĩnh, anh cũng không ngại lấy lòng nhiều hơn một chút. Trước khi Hạ Chí rời đi, anh còn hứa hẹn nói, Hạ Chí, người bạn kia của em nếu cần một công việc. Em hãy nói cô ấy tới đây làm ở chỗ anh, chỉ cần cô ấy có khả năng, anh sẽ sắp xếp một vị trí thật tốt cho cô ấy. Hạ Chí vui vẻ trong lòng, gật đầu cam đoan, được, em sẽ nói lại với cô ấy. Trở lại bệnh viện, Hạ Chi háo hức nói lại chuyện này với Hạ Tinh Hà. Cách chương.